Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 684, khả năng chuyển biến tốt ở nơi nào? Ta nói rồi, bây giờ ta và các ngươi căn bản không cùng một đẳng cấp sinh linh. Trong tinh không, Bố Lạc Lâm nhìn Diệp Phàm đám người, trên mặt thần sắc bình tĩnh không gì sánh được. Giờ khắc này, bất luận là Diệp Phàm, vẫn là Vô Thủy, cũng hoặc là Nữ Đế, toàn bộ đều là trầm mặc, thân thể của bọn họ ở rạn nứt, nguyên thần cũng đang thiêu đốt. Trước một đòn kia đã là bọn họ có khả năng đánh ra cực hạn chiến lực, nhưng là lại thương không được đối phương tí ti, điều này khiến người ta tuyệt vọng. Không nên, tương lai của ngươi là Tiên Đế, không thể liền như vậy bị chung kết. Vô Thủy mở miệng, nhìn về phía Diệp Phàm. Vừa nãy, Diệp Phàm tương lai chi thân xuất hiện, thể hiện ra Tiên Đế cấp bậc đạo quả. Hiển nhiên, Diệp Phàm không thể chết ở đương đại, bằng không căn bản sẽ không có tương lai bóng dáng, nhất định còn có khả năng chuyển biến tốt. Một bên, Nữ Đế trầm giọng nói, trong tinh không, Diệp Phàm trầm mặc. Hắn thực sự không nhìn thấy còn có cái gì khả năng chuyển biến tốt tồn tại. Thực lực của đối phương quá mức đáng sợ. Hắn không nhìn thấy hy vọng. Hắn hôm nay cả người tỏa ra khủng bố sát cơ. Một đôi con mắt hiện ra tơ máu. Thiên đình bộ hạ bị diệt. Hắn đám kia huynh đệ tốt nhất, cùng với thân cốt nhục ở trước mắt hắn chết oan chết uổng. Loại đả kích này thực sự là thật đáng sợ. Hắn nghĩ tới chỉ có một chuyện, đó chính là lôi kéo Bố Lạc Lâm cùng đi hướng hủy diệt. Dù cho không làm được, cũng phải làm cho đối phương bỏ ra cái giá khổng lồ. Tiên vực bên ngoài, trong một vùng thế giới hùng vĩ, giữa chư thiên làm sao còn có thể có loại tầng thứ này sinh linh tồn tại. Trong ba chỗ địa vực, có thần bí sinh linh hiện ra bóng dáng. Đang nhìn trộm trong tiên vực chuyện đã xảy ra, bọn họ thuộc về cổ địa phủ, hồn hà, cùng với thiên đế Táng Khanh, bị chư thiên sinh linh tôn xưng là vô thượng, đều là vượt qua tiên vương cấp bậc tồn tại, đặt chân ở chuẩn tiên đế lĩnh vực, cùng Diệp Phàm ba người ở vào cùng một cảnh giới. Vô tận năm tháng, bọn họ cùng Diệp Phàm đám người không ngừng chinh chiến, giao thủ quá nhiều lần. Trước sau chưa phân thắng bại, mà giờ khắc này, mắt thấy đến ba tên kia bị bọn họ coi là đại địch cường giả tuyệt đỉnh. Giờ khắc này lâm vào tuyệt cảnh bên trong, những cái này vô thượng nhưng trong lòng là không có cái gì mừng rỡ. Ngược lại là từng cái lộ ra tâm kinh thần sắc. Rất hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ Bố Lạc Lâm tuyệt đối là tiên đế cấp bậc tồn tại. Có thể dễ dàng áp chế tam đại thiên đế, trong lúc phất tay hủy diệt toàn bộ thiên đình, thực lực như vậy không gì sánh kịp, đủ để cùng bọn họ sau lưng những chủ tế giả kia đánh đồng với nhau rồi. Giữa chư thiên, từ khi một vị kia bị các chủ tế giả trả giá to lớn đánh đổi hấp dẫn sau khi đi, hẳn là đã không có nhân vật như vậy mới đúng. Bố Lạc Lâm đột nhiên xuất hiện để những này vô thượng trong lòng có chút căng thẳng. Không biết đối phương đến cùng là địch là hữu. Trước tiên nhìn một cái đi. Chí ít hiện nay mới thôi. Hắn ở đối phó ba người kia. Tựa hồ cùng bọn ta ở vào chung một chiến tuyến. Một vị vô thượng mở miệng nói. Không sai, nếu là có dị biến, chúng ta liền lập tức liên hệ chủ tế giả. Tam đại cổ địa rất nhiều vô thượng, giờ khắc này đều là quyết định yên lặng xem biến đổi. Trong tiên vực, các ngươi đánh được rồi không? Bố Lạc Lâm đứng ở trong tinh không? Trên mặt thần sắc lạnh lùng không gì sánh được. Ngay ở vừa nãy, Diệp Phàm Nữ Đế cùng với Vô Thủy lại một lần khởi xướng công kích. Không tiếc thiêu đốt tự thân nguyên thần. Đánh ra để tiên đế đều phải kinh ngạc khủng bố uy năng. Nhưng mà Bố Lạc Lâm thực lực hôm nay dù cho là tiên đế cũng kém rất xa. Đối mặt tam đại thiên đế liên thủ cộng kích, hắn vẫn lựa chọn đứng tại chỗ, không có bất luận sự chống cự nào. Tùy ý kia khủng bố uy năng oanh kích ở thân thể của chính mình bên trên. Không mất một sợi tóc. Đối mặt tình cảnh này, Tam Đại Thiên Đế đều tuyệt vọng rồi. Khả năng chuyển biến tốt ở nơi nào? Vô Thủy gầm nhẹ, hai con mắt đỏ lên. Không nên, Diệp Phàm tương lai chi thân nắm giữ chân chính Tiên Đế đạo quả. Hắn không thể chết ở đây mới đúng. Tất cả nhất định còn có khả năng chuyển biến tốt. Nhưng là khả năng chuyển biến tốt ở đâu rồi? Cường đại như bọn họ. Đối mặt giờ khắc này kia cường đại đến khó mà tin nổi cảnh giới người dị giới. Căn bản không nhìn thấy hy vọng. Nên kết thúc rồi. Trong hư không, Bố Lạc Lâm mở miệng. Lạnh lùng lời nói chấn động hư không. Dòng sông thời gian đều bị lời nói của hắn chấn động đi ra. Hiện lên ở trong tinh không. Cảm nhận được cỗ kia đáng sợ sát cơ. Diệp Phàm ba người toàn bộ biến sắc. Các ngươi đi trước, ta đến ngăn trở hắn. Lúc này, Vô Thủy mở miệng, mang theo đế trung che ở phía trước. Theo thân thể của hắn đồng thời vô hạn phóng to. Chớp mắt chật ních nửa cái vũ trụ tinh không. Hắn muốn ngăn trở Bố Lạc Lâm, để Diệp Phàm cùng nữ đế rời đi. Không có khả năng chuyển biến tốt, ta liền sáng tạo khả năng chuyển biến tốt. Trong lòng hắn gào thét. Các ngươi rời đi, lưu lại hy vọng mồi lửa. Vô Thủy đi với Diệp Phàm cùng nữ đế gầm nhẹ nói. Nhưng mà, Diệp Phàm cùng nữ đế nhưng là cũng không tính rời đi. Bọn họ biết, Vô Thủy nếu là lưu lại chỉ có một con đường chết. Ngươi nếu bất tử, tương lai Tiên Đế có hy vọng. Còn có hy vọng, nếu là lưu lại liền thật cái gì đều xong. Vô Thủy nhìn Diệp Phàm trầm giọng nói, ta cùng ngươi đồng thời lưu lại. Nữ đế mở miệng, một bước tiến lên cùng Vô Thủy đứng ở cùng nhau. Nên vì Diệp Phàm sáng tạo cơ hội, được, Vô Thủy gật đầu, hắn cũng rõ ràng, quang dựa vào bản thân một người, muốn ngăn trở trước mắt tôn này đáng sợ đến khó mà tin nổi cường địch. Thành công xác suất rất thấp. Hiện nay duy nhất có thể biết đến chính là Diệp Phàm tương lai hầu như ván đã đóng thuyền có thể thành tựu Tiên Đế. Hắn là hy vọng vị trí, nhất định phải bảo vệ hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, mặt của Diệp Phàm trên nhất thời lộ ra vẻ thống khổ. Hắn rất muốn đồng thời lưu lại, triệt để tiến hành một hồi tử chiến, là Thiên Đình bộ hạ báo thù. Thế nhưng lý trí nói cho hắn, hắn không thể làm như thế. Nếu là bọn họ ba cái toàn bộ lưu lại lấy cái chết liều mạng, kết quả chỉ có một cái, đó chính là đồng thời ngã xuống. Muốn chạy trốn, liền bằng các ngươi. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố Lạc Lâm phát ra cười nhạo. Đi mau. Vô Thủy liếc mắt nhìn Diệp Phàm, sau đó quay đầu lại tập trung Bố Lạc Lâm. Cong. Đế trung nổ vang, phát ra khủng bố sóng âm hướng về phía trước bao phủ. Sụp đổ rồi tinh không, vô tận dòng hạt ầm ầm hướng về Bố Lạc Lâm va chạm mà đi. Đồng thời, nữ đế cũng là ra tay, trong tay tiên quang bạo phát, liên tiếp đánh ra cái thế công kích. Gặp một màn này, Diệp Phàm sắc mặt thống khổ, đột nhiên xoay người liền muốn đánh vỡ hư không rời đi. Ai cũng đi không được. Trong hư không, Bố Lạc Lâm cười nhạt. Oanh, sau một khắc, hắn duỗi ra một cái tay. Giống nhau trước đối phó Thiên Đình bộ hạ bình thường. Vẻn vẹn là nhẹ nhàng hướng phía trước nhấn một cái. Vù, tinh không dường như phát sinh biển gầm bình thường. Vô tận hư không sóng biển hiện lên ở trước người của hắn. Sau đó hướng về phía trước đột nhiên chém xuống mà đi. Nát tan tất cả ngăn cản. Vô Thủy cùng nữ đế công kích ở hư không này sóng biển trước toàn bộ bị đánh tan. Đế trung gào thét, nổ tung rồi. Vô Thủy dùng bóng dáng của nữ đế bị vô tận dòng năng lượng nhấn chìm. Liền ngay cả Diệp Phàm cũng chưa kịp chạy trốn. Vạn vật mẫu khí đỉnh trong nháy mắt nứt toác. Thân thể của hắn đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Chỉ chốc lát sau, hết thảy đều lắng xuống. Mảnh này hầu như dung hợp hết thảy ngày xưa tiên vực mảnh vỡ, cùng với cửu thiên thập địa đại giới, giờ khắc này bị triệt để chôn vùi nhiều hơn một nửa tinh không. Vừa nãy một đòn kia, trực tiếp đánh nát nửa cái vũ trụ, khí tức kinh khủng thậm chí đều vọt vào trong chư thiên những thế giới khác. Chết rồi, ngoài chư thiên một mảnh đại giới bên trong, hồn hà, địa phủ cùng với thiên đế táng khanh mười mấy vị vô thượng. Giờ khắc này đều là tâm thần run rẩy, thần sắc không gì sánh được phức tạp. Ba cái kia bị tôn làm thiên đế sinh linh, dù cho là chuẩn tiên đế bên trong đều là vô địch tồn tại. Cùng bọn họ chém giết trăm vạn năm cũng chưa từng bại vong. Bây giờ nhưng là chân chính ngã xuống rồi. Bọn họ thổn thức, đồng thời sợ hãi, nhòm ngó Bố Lạc Lâm, từng cái cảm thấy sợ hãi. Đối phương tuyệt đối là tiên đế cấp bậc sinh linh khủng bố. Hơn nữa chiến lực vô cùng, cho bọn họ chấn động quá mức đáng sợ. Thậm chí bọn họ cảm thấy, sinh linh thần bí này so với ngày xưa cái kia để chủ tế giả đều kiêng dè không thôi. Chỉ có thể tiêu tốn to lớn đánh đổi dẫn đi trong truyền thuyết vị kia còn cường hãn hơn. Phải báo cho chủ tế giả sao? Một vị vô thượng mở miệng, sắc mặt không gì sánh được căng thẳng. Tam đại thiên đế cũng đã ngã xuống, giữa chư thiên chỉ còn dư lại bọn họ những này sinh linh mạnh mẽ nhất. Cái kia tồn tại khủng bố nói không chắc sẽ tìm tới bọn họ. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói, chúng ta sau lưng có chủ tế giả, hắn tuy rằng đều là tiên đế, nhưng cũng không nhất định sẽ đụng đến bọn ta. Chủ tế giả không chỉ một vị, đều là tiên đế cấp bậc tồn tại. Dù cho là ở thượng thương, cũng hầu như không người nào dám trêu chọc. Trừ bỏ vị kia tồn tại ở trong truyền thuyết, vẫn không có cái khác tiên đế chủ động khiêu khích chủ tế giả một phương. Tên này cường giả bí ẩn, nếu đối tam đại thiên đế ra tay, nhất định cùng vị kia tồn tại ở trong truyền thuyết không phải một cái trận doanh. Bọn họ cảm giác được đối phương sẽ đối với bọn họ động thủ xác suất cực thấp. Tiên vực, nhìn đã triệt để rơi vào tuyệt diệt nửa cái vũ trụ tinh không, giờ khắc này bị hỗn độn khí lưu đầy rẫy, mặt của Bố Lạc Lâm trên lộ ra từng tia tiếu ý. Lúc trước ta bị bức ép chật vật thoát đi một giới này. Bây giờ các người bị ta đánh cái hình thần đều diệt. Như vậy, chúng ta chướng liền thanh toán xong rồi. Hắn nhìn Diệp Phàm ba người bị đánh giết chỗ kia khu vực, trên mặt lộ ra quái lạ cười. Chỉ sợ các người làm sao cũng không nghĩ ra, cái gọi là khả năng chuyển biến tốt, dĩ nhiên sẽ là ở trong tay ta chứ. Vô hạn hồn nguyên không gian, hư không thần điện bên trong, Bố Lạc Lâm cùng Nguyên đồng thời ngồi xếp bằng ở bên trong cung điện, lẫn nhau giao lưu hồn nguyên đại đạo. Nguyên lão ca, ta có chút việc đi xử lý một chút. Đột nhiên, Bố Lạc Lâm mở miệng, mỉm cười nhìn về phía trước người Nguyên. Nghe vậy, Nguyên nhất thời gật gật đầu. Vù, sau một khắc, thân thể của Bố Lạc Lâm khí tức chớp mắt suy giảm. Nguyên bản hoàn mỹ cứu cực thân thể chỗ tỏa ra sánh ngang lĩnh chủ cấp đáng sợ gợn sóng, lập tức suy giảm đến vẻn vẹn chỉ có cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh mức độ. Gặp một màn này, Nguyên nhất thời lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn tự nhiên biết, giờ khắc này Bố Lạc Lâm là triển khai lên hắn cứu cực ảnh phân thân chi thuật kia. Bản tôn đã chuyển đến một đạo phân thân bên trên rồi. Cỡ này khó mà tin nổi bí thuật, hắn đến cùng là làm sao sáng chế? Nguyên thầm nghĩ trong lòng, thực sự là nghi hoặc không rõ. Bố Lạc Lâm thành tựu lĩnh chủ, dựa vào chính là hoàn mỹ cứu cực thân thể, bản thân hắn căn bản không có lĩnh ngộ lĩnh chủ cấp hồn nguyên đại đạo. Hơn nữa thông qua khoảng thời gian này lẫn nhau giao lưu, Nguyên càng là kinh ngạc phát hiện Bố Lạc Lâm ở con đường tu luyện trên cảm ngộ cực thấp. Không cần nói là cùng hồn nguyên cái gì so với, chính là so với một ít mạnh mẽ thần vương đều có chênh lệch, này thực sự là để hắn cảm thấy khó mà tin nổi. hắn nắm giữ rất nhiều hồn nguyên đại đạo, đều không thể khai sáng ra cứu cực ảnh phân thân thần kỳ như vậy bí thuật. Mà Bố Lạc Lâm liền một loại đại đạo bản chất đều không có lĩnh ngộ, nhưng là sáng tạo ra, thật để hắn không tìm được manh mối. Trong tiên vực, Bố Lạc Lâm bóng người kia, trên thân hình khí tức ở từ từ cường thịnh, bản tôn của hắn giờ khắc này đã giáng lâm rồi. Thân thể này, xác thực là có chút mạnh mẽ kỳ cục. Hắn tự nói, trên mặt có chút bất đắc dĩ, quả nhiên, chẳng trách chỉ có vô hạn hồn nguyên không gian mới có thể đản sinh ra lĩnh chủ cấp sinh mệnh. Tượng những thế giới nhỏ yếu này, căn bản là không thể chịu đựng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.